Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, xâm lấn cảnh trong mơ, nhìn Hạ Lan Nhi thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Sở Giao lúc này mới một lần nữa lên xe, ngươi giống như thực quan tâm vị này tân bằng hữu. Diệp Kiêu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, thấp thấp nhẹ ngữ. Bất luận cái gì tương ngộ, đều là một loại duyên phận. Tựa như ông trời làm ta gặp được A Tiếu, gặp được ngươi. Hiện tại ý trời làm ta gặp được Hạ Lan Nhi, cũng là một loại duyên phận đi. Sở Giao thật sâu nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Ta ở Hạ Lan Nhi trên người, cảm giác được mặt khác một loại rất quen thuộc cảm giác. Cái loại này, cầu mà không được cảm giác, cầu mà không được. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu đáy mắt sóng gió mãnh liệt, hơi thở có trong nháy mắt hỗn độn. Ngươi có phải hay không? Nhớ lại cái gì? Diệp Kiêu lại nghĩ tới cái kia mộng, nhớ tới nào đó mơ hồ ký ức. Hắn vẫn luôn biết, chính mình thâm ái người, vẫn luôn ái chính là một cái khác nam nhân. Mà chính là nam nhân kia làm nàng mình đầy thương tích, vạn kiếp bất phục. Nếu có thể nói, Diệp Kiêu tình nguyện Sở Giao cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ qua đi, không nhớ rõ người kia, không nhớ rõ hắn. Chỉ cần nàng có thể giống như bây giờ, vui vui vẻ vẻ, Diệp Kiêu hoàn toàn không ngại. Sở Giao vẫn luôn nghĩ không ra hết thảy. Nàng không yêu hắn, không sao cả, hắn thật sự chưa bao giờ để ý. Chỉ cần nàng có thể cảm giác được vui sướng cùng hạnh phúc liền hảo. Vô luận là từ trước, vẫn là hiện tại, Diệp Kiêu đều thực khắc chế hết thảy cảm tình. Bởi vì hắn thời khắc nhớ rõ chính mình thân phận, hắn muốn làm, chính là bảo hộ nàng, vẫn luôn bảo hộ nàng. Không hơn, trở lại khách sạn, Sở Giao cũng không có lập tức đi tu luyện. Nàng chỉ là vẫn luôn nhìn Diệp Kiêu. Ở trên xe Diệp Kiêu đã từng hỏi nàng, có phải hay không nhớ lại cái gì? Sở Giao vẫn luôn không có trả lời nàng. Kỳ thật, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Vấn đề này, Sở Giao kỳ thật nhịn đã lâu. Nàng vẫn luôn không hỏi. Nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Diệp Kiêu chỉ là lắc lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết đúng không? Vậy ngươi giúp ta. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao đột nhiên kéo qua hắn tay, đem hắn kéo đến chính mình phòng ngủ. Ta gần nhất thường xuyên nằm mơ, nhưng là ta không biết chính mình đều mơ thấy cái gì. Ngươi giúp ta xâm lấn ta cảnh trong mơ, nhìn xem ta trong mộng hết thảy trước kia. Sở Giao không dám làm như vậy. Nàng không nghĩ bị người khác biết chính mình riêng tư cùng bí mật. Nhưng là từ kia khối ngọc bội cùng chính mình linh thể hòa hợp nhất thể lúc sau, Sở Giao đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác. Đó chính là nàng cùng Diệp Kiêu chi gian chưa từng có cái gì bí mật. Bởi vì nàng hết thảy hắn nhất định đều biết. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu ngược lại chần chờ một chút. Ta xác định. Sở Giao ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp ta? Hảo, không thành vấn đề. Diệp Kiêu chỉ là hơi hơi chần chờ một chút, lại căn bản không có cự tuyệt Sở Giao đề nghị. Vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Sở Giao khi nói chuyện, cả người đã nằm tới rồi trên giường. Hiện tại là linh thể trạng thái, nàng thực dễ dàng khiến cho chính mình tiến vào giấc ngủ sâu trạng thái. Nhìn Sở Giao ân tĩnh ngủ nhan, Diệp Kiêu biểu tình biến hóa. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm rãi phóng thích chính mình linh lực. Làm những cái đó linh lực một chút thẩm thấu đến Sở Giao linh thể, xâm lấn đến nàng thức hải. chỉ là mấy ngày không thấy, Sở Giao thức hải kia khẩu huyết quan lại biến đại một ít, nhan sắc cũng càng thêm đỏ tươi bắt mắt. Này khẩu huyết quan, Diệp Kiêu cảm giác được này khẩu huyết quan đang ở phóng thích cực kỳ lạ hơi thở. Hắn thao túng chính mình linh khí chậm rãi tiếp cận nó. Liền ở ngay lúc này, Sở Giao ý thức hải bên trong đột nhiên nhấc lên sóng gió động trời. Diệp Kiêu chỉ cảm thấy chính mình ý thức một trận mơ hồ. Chờ đến hắn lại lần nữa khôi phục ý thức, hắn ý thức thể đã lại lần nữa đi tới cái kia quen thuộc tẩm cung bên trong. Hết chương.